Lần này Cố Nhung không còn sợ cô nữa. Cũng không sợ bất kỳ quỷ quái nào sau cửa sổ nữa. Thẩm Thu Kích đi đến bên cạnh cậu không biết từ bao giờ. Nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu. Em có biết đi cửa sau trong văn hóa tang lễ có ý gì không? Chú thích. Một, trong câu trên tôi dịch là ghen. Chứ thực ra từ gốc của nó là chua. Viết là xoan. Xoan. Ăn chanh là chi ninh meng. Chi ninh meng. Câu đầy đủ là vô xoan, vô chi ninh meng. Viết tắt các chữ phiên âm đầu lại sẽ thành WCNM. Đồng âm với vô cao ni ma. Vô cao ni ma, tức là DCMM. Học văn thì dở mà chửi nhau thì nhanh lắm, cách chương.